Chí Tôn Tiên Đạo, chương 489, 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hơn 30 triệu năm trước nhân gian hồng hoang chung từng có một tòa Không Chu Toàn Sơn, này Không Chu Toàn Sơn được xưng trụ trời, liên tiếp ngay lúc đó nhân gian hồng hoang cùng nhân gian thiên giới. Sau lại Vu Môn Trúc Dung Hòa Cộng Công đại chiến, Cộng Công đem Không Chu Toàn Sơn tràng đoạn, lập tức tạo thành lúc ấy hồng hoang đại nạn, cửu châu văng tung tóe, thiên khuynh tây bắc, địa hãm đông nam, hồng thủy tràn ra, liệt hỏa lan tràn, hồng hoang nhân loại cơ hồ diệt sạch. Lúc ấy nữ oa nhìn đến hồng hoang nhân loại lâm vào tai nạn, vì thế ra tay bổ thiên. Lấy nữ oa thánh nhân tu vi cuối cùng cũng là tiêu phí hiểu rõ tam vạn lục ngàn năm trăm thiên thời gian mới đưa hồng hoang không trung bổ hảo, hồng thủy lúc này mới tiêu tán, liệt hỏa cũng toàn bộ tắt, thiên địa một lần nữa trở về vị trí cũ, hồng hoang cũng mới quy về bình tĩnh, hồng hoang nhân loại lại bắt đầu chậm rãi sinh sản sinh lợi. Không Chu Toàn Sơn cận là người gian giới trụ trời, nó gãy liền tạo thành như thế đại tai nạn. Mà này giao trì thuộc về chính là bàn cổ khai ra thứ bốn giới, tầm quan trọng viễn siêu Không Chu Toàn Sơn, nếu là giao trì hủy diệt này kết quả tất nhiên cũng so với Không Chu Toàn Sơn gãy lợi hại ngàn vạn lần lần. Sao Thái Bạch nghe xong lúc sau trong lòng kinh cụ vô cùng, hắn thật không ngờ giao trì chung giống như này bí mật mà Ngọc Đế Vương mẫu thế nhưng phát động như thế khủng bố giao trì đại trận, lập tức hắn không khỏi nói. Bệ hạ nương nương, mau mau đem này giao trì đại trận dừng lại, nếu không hậu quả khó liệu a, vương mẫu nhíu mày quát lạnh một tiếng, nói. Sao Kim, ngươi còn không mau rời đi, giao trì đại trận đã muốn phát động tuyệt đối sẽ không dừng lại. Sao Thái Bạch trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn lại nhìn Ngọc Đế, vương mẫu liếc mắt một cái, lập tức hướng tới giao trì bên ngoài phóng đi, không còn có dừng lại. Làm sao Thái Bạch phi tới giao trì biên thời điểm, đột nhiên lưỡng đạo kim quang theo kịp sao Thái Bạch, Ngọc Đế thanh âm đã ở sao Thái Bạch bên tai vang lên. Sao Kim, đêm này Hạo Thiên kiếm cùng Hạo Thiên ấn giao cho Thực Võ Đế Quân tiết thẳng tới trời cao, đây là thiên đình thượng đế tượng trưng. Đồng thời đem giao trì đại trận chuyện tình cũng báo cho biết tiết thẳng tới trời cao. Sao Thái Bạch hơi hơi sừng sốt, tiếp theo hắn lập tức đem Hạo Thiên kiếm cùng Hạo Thiên ấn tiếp được ly khai thiên đình. Nhưng vào lúc này giờ phút này, Ngọc Đế thế nhưng cảm giác thần thức chưa từng có như thế rõ ràng quá, hắn lôi kéo vương mẫu thủ, cảm thụ được vương mẫu ôn nhu, lại đem vương mẫu nhẹ nhàng ôm. Vương mẫu rúc vào Ngọc Đế, trong lòng, ngực nói, bệ hạ, ba cây ấy bốn cây ngươi vì sao phải đem Hạo Thiên kiếm cùng Hạo Thiên ấn giao cho kia Thực Võ Đế Quân tiết thẳng tới trời cao đâu? Ngọc Đế mỉm cười, nói, vừa rồi ta nhìn thấy thiên cơ, hắn hội đem ta thiên đình chính thống đạo nho truyền thừa đi xuống. Nguyên lai ngay tại vừa rồi trong nháy mắt Ngọc Đế ánh mắt thế nhưng xuyên thấu tầng tầng sương mù, hắn thế nhưng thấy được tương lai thiên cơ, này có lẽ là bởi vì thái độ làm người ở trước khi chết đặc biệt thanh minh duyên cớ đi, bất quá Ngọc Đế cũng rốt cục biết chính mình cùng vương mẫu tái không một ti nhất hào sinh cơ tồn tại. Sao Thái Bạch mang theo Hạo Thiên ấn cùng Hạo Thiên kiếm ly khai giao trì, hắn đã muốn đã biết giao trì đại trận bí mật lập tức cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa ở giao trì phụ cận dừng lại, đến lúc đó thiên đình băng toái, trước hết đã bị ảnh hưởng khẳng định là giao trì phụ cận. Hắn nghĩ Ngọc Đế cuối cùng nói câu nói kia cho mày, tiếp theo hướng lên trời đình phương Bắc mà đi, hắn muốn đi tìm tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ. Tràng Chu, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Huyền Đều Đại Pháp Sư lúc này đã muốn đi tới giao trì phụ cận, nhìn đến có một đạo bạch quang theo giao trì trung bay ra, bốn người nhìn thoáng qua tiếp theo liền không hề để ý tới. Bọn họ là tới sát Ngọc Đế, vương mẫu, còn lại nhân bọn họ cũng không quan tâm. Quảng Thành đạo huynh, nơi này đó là giao trì, này giao trì cũng là kỳ quái, giống như là độc lập vô thiên địa ngoại một mảnh không gian. Chẳng lẽ Ngọc Đế, vương mẫu thế nhưng có này đạo hạnh, có thể mở ra một mảnh không gian phải không? Tràng Chu cũng không có vội và tiến vào giao trì, mà là tò mò hướng Quảng Thành tử dò hỏi. Bọn họ bốn người đều có thể đủ cảm nhận được Ngọc Đế, vương mẫu hơi thở, biết Ngọc Đế, vương mẫu ngay tại giao trì bên trong, cho nên trơ mắt cũng không sốt ruột. Bốn người trước kia đều từng đã tới này giao trì, đều từng tham gia quá vương mẫu cây bàn đào đại hội. Trang Chu trước kia liền đối giao trì rất là tò mò, hôm nay liền thừa dịp cơ hội này hỏi mở ra Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử mỉm cười, nói, Ngọc Đế, vương mẫu tự nhiên vô này đạo hạnh, chỉ có thánh nhân mới có mở không gian đại thần thông. Này giao trì hẳn là thiên địa hình thành một khối độc đáo nơi, chờ chúng ta đem Ngọc Đế vương mẫu chu sát lúc sau dù cho hảo nghiên cứu một phen đi. Tràng Chu nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức cao giọng hướng về phía giao trì nói. Ngọc Đế, vương mẫu ta chờ đã muốn đã đến, các ngươi hai người mau mau đi ra nghênh chiến đi. Chàng Chu Thanh Âm rơi vào tay Giao Trì bên trong, này Giao Trì tuy rằng là bàn cổ năm đó mở thứ bốn giới, nhưng không có hoàn công, cuối cùng phụ thuộc vào tiên giới phía trên, cho nên Giao Trì cùng tiên giới trong lúc đó cũng không có mặt khác tam giới gian không gian khoảng cách, tu vi cao thâm giả tự nhiên có thể đem Thanh Âm đưa vào Giao Trì. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu gắt gao ôm nhau, Ngọc Đế hướng về phía Vương Mẫu nhẹ nhàng cười, nói. Bọn họ đã muốn đến đây. Vương Mẫu cũng thản nhiên cười cười, nói. Bệ hạ, Giao Trì đại trận đã muốn phát động, bọn họ tới đúng là thời điểm. Lấy bọn họ tu vi, cho dù có thể sống xuống dưới cũng sẽ đã bị thương nặng, đến lúc đó tu vi hội xuống dốc không phanh. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật gật đầu, hai người căn bản không để ý tới bên ngoài Trang Chu đám người, hai người ôm nhau, cảm thụ được lẫn nhau hơi thở. Trang Chu, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Huyền Đều Đại Pháp Sư không có được đến Ngọc Đế, Vương Mẫu đáp lại, lập tức Trang Chu cười nói. Ngọc Đế, Vương Mẫu nếu không được vài vị đạo hữu, rõ ràng chúng ta phải đi Giao Trì truyền thượng vừa truyền, đem kia Ngọc Đế, Vương Mẫu Chu giết đi. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Huyền Đều Đại Pháp Sư đều gật gật đầu, lập tức liền cùng với Trang Chu cùng nhau tiến vào Giao Trì. Nhưng mà đang ở lúc này, Giao Trì đột nhiên đã xảy ra thật lớn biến hóa. Ở bốn người nhìn chăm chú hạ, Giao Trì trở nên càng ngày càng là mơ hồ, bốn người nguyên bản đã muốn bay về phía Giao Trì, giờ phút này lại cảm giác Giao Trì càng ngày càng xa, căn bản không thể tiếp cận. Này, bốn người cũng không tùy vào ngừng lại, Quảng Thành Tử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là làm sao vậy? Giao Trì như thế nào hội biến thành như vậy? Giao Trì rõ ràng ngay tại trước mắt bốn người nhưng không cách nào tiếp cận, này thật là cổ quái đến cực điểm. Bất quá bốn người dù sao cũng là tu vi siêu phàm hạng người, sau một lát bốn người rốt cục cảm thấy được một ít Giao Trì biến hóa nguyên do đến. Chỉ nghe Trang Chu kinh hãi nói, nơi này thế nhưng xuất hiện tam giới khoảng cách chẳng lẽ? Chẳng lẽ này Giao Trì thế nhưng phải thoát ly tiên giới mà đi trước mặt khác hai giới sao? Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Huyền Đều Đại Pháp Sư cũng là thần tình kinh hãi, này thật là rất bất khả tư nghị. Bọn họ căn bản không biết này không phải Giao Trì muốn đi vào mặt khác hai giới, mà là Giao Trì đem chân chính thoát ly tiên giới trở thành thứ bốn giới tồn tại. Giao Trì đại trận đã muốn phát động, Giao Trì làm vẫn chưa xong thứ bốn giới, lúc này cũng đem hiện ra chính mình tướng mạo sẵn có đến. Cách chương.